Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449. Nhị phẩm đại đạo va chạm. Khi Đông Dương đạp vào tầng thứ 5 bệ đá, chính giữa bệ đá liền xuất hiện một cái thạch nhân, đồng dạng là động thần đỉnh phong, vẫn là cùng trước 4 quan thạch nhân, nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng thạch nhân vừa xuất hiện. Bên cạnh hắn liền xuất hiện một đoàn bạch sắc quang mang, một đoàn lam sắc quang mang, một đoàn lục sắc quang mang, một đoàn tia sáng màu vàng, cùng một đoàn hào quang màu đỏ. 5 đoàn quang mang vờn quanh ở xung quanh hắn, kia là kim mộc thủy hỏa thổ. Ngay sau đó, kim sắc quang mang liền dung nhập lam sắc quang mang bên trong. Lam sắc quang mang uy thế tăng vọt. Lam sắc quang mang lần nữa dung nhập lục sắc quang đoàn bên trong. Lục sắc quang đoàn uy thế lại trướng. Lục sắc quang đoàn lần nữa dung nhập ánh sáng màu vàng đoàn bên trong. Cũng cuối cùng dung nhập hồng sắc quang đoàn bên trong. Ngũ hành quy nhất, hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Khí tức cường đại sớm đã không thể so sánh nổi. Kia là siêu việt nhất tinh huyền tôn lực lượng. Ngũ hành đại đạo. Dưới đài đám người cùng nhau biến sắc, vô luận bọn hắn là bình thường, vẫn là anh kiệt, tại chính thức nhị phẩm đại đạo ngũ hành đại đạo trước mặt. Bọn hắn chẳng phải là cái gì, lại là ngũ hành đại đạo. Lần này có chơi, thượng quan vô địch thần sắc cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Mặc dù hắn đối Đông Dương tràn đầy lòng tin, nhưng đối thủ lần này nhưng không cùng tiểu khả. Ngũ hành đại đạo thế nhưng là áp đảo phồn giản chi đạo bên trên đỉnh tiêm đại đạo. Đông Dương lần này là treo. Bất quá, thượng quan vô địch lập tức xuất ra một viên ảnh hơi thở văn chương. Bắt đầu ghi chép trận này đồng cấp chi trung nhị phẩm đại đạo tuyệt thế va chạm. Cơ hội như vậy, tại thần vực cũng tuyệt đối là rất khó gặp được. Nhất định phải ghi chép lại. Cùng mọi người dưới đài chấn kinh khác biệt. Đông Dương ngược lại là mắt lộ ra tinh quang, trên thân càng là chiến ý bốc lên. Mặc dù hắn rõ ràng chính mình lần này chiến thắng đối phương cơ hội không lớn, nhưng đây chính là hắn muốn. Chiến đấu như vậy, hắn mong đợi quá lâu. Đánh đi, Đông Dương khẽ quát một tiếng, đảo mộc kiếm tới tay, liền bỗng nhiên vọt tới trước. Cùng lúc đó, thạch nhân cũng động, nhưng hắn chỉ là vung khẽ một chút tay trái. Trước mặt đoàn kia hỏa diễm liền bỗng nhiên bay ra, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đông Dương nhưng không có ngăn cản, mặc cho hỏa diễm tập thân, trong nháy mắt đem hắn đầu đánh nát. Nhưng ở trong chốc lát, Đông Dương phần bụng lại lao ra một cái giống nhau như đúc mình, trong nháy mắt từ hỏa diễm phía dưới lướt qua, tiếp tục phóng tới thạch nhân. Hỏa diễm quay lại, từ phía sau đuổi theo. Cùng lúc đó, thạch nhân cũng bỗng nhiên xuất kiếm. Kiếm đá phát hỏa quang thiểm nhấp nháy. Như một đạo kinh hồng hoạch hướng Đông Dương. Khí thế mạnh, càng siêu sau lưng đoàn kia hỏa diễm. Không hổ là đứng đầu nhất nhị phẩm đại đạo. Động thần cảnh đều có cùng nhị tinh huyền tôn chính diện một trận chiến năng lực. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Đảo mộc kiếm đâm ra. Không có cương mang, không có đại đạo chi lực. Càng không có bất luận cái gì khí thế. Cứ như vậy nghênh tiếp đối phương hỏa diễm kiếm mang. Trong chốc lát, đảo mộc kiếm liền đâm trúng hỏa diễm kiếm mang. Tiếng oanh minh bên trong, hỏa diễm kiếm mang bị đâm xuyên. Nhưng Đông Dương sắc mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, thân thể lập tức rút lui. Nhưng hắn cái này vừa lui, lại vừa vặn nghênh tiếp từ phía sau đuổi theo hỏa diễm. Hỏa diễm trực tiếp đâm vào sau ót của hắn, lại một lần nữa đem nó đầu đánh nát. Nhưng cùng lúc, Đông Dương trên thân lần nữa lao ra một cái mình, lại một lần nữa từ hỏa đoàn phía dưới lướt qua, chạy thoát. Cái này ngũ hành đại đạo lực công kích chính là cường hãn. Ta cực điểm một kích mặc dù xuyên thủng hỏa diễm kiếm mang, nhưng tùy theo mà đến lực lượng, nhưng vẫn là để cho ta không cách nào chống lại, không thể không lui. Đông Dương cực điểm một kích, là ỷ vào không có gì sánh kịp ngưng tụ. Lúc này mới đánh xuyên thạch nhân hỏa diễm kiếm mang. Nhưng hỏa diễm kiếm mang bên trên ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, lại làm cho Đông Dương không cách nào ngạnh kháng, chỉ có thể lui lại đến hóa giải kia cổ lực lượng cường đại. Đông Dương lần nữa trở lại vị trí ban đầu, cũng ngừng lại, thần sắc ngưng trọng dị thường. Lực lượng của đối phương mạnh hơn hắn ra rất nhiều, trừ phi hắn đem thể nội tất cả chân nguyên toàn bộ ngưng tụ thành cực điểm. Dạng này mới có thể cùng đối phương cứng đối cứng, nhưng này chỉ có thể là một kích. Qua đi, mình cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Huống chi, Đông Dương còn không biết vừa rồi một kích kia có phải hay không đối phương công kích mạnh nhất. Nếu là còn tốt, nếu không phải, vậy mình coi như bỏ toàn thân chân nguyên, cũng vẫn là không bằng. Thạch Nhân cũng không có truy kích, vung vung lên tay trái. Bên người lại lần nữa xuất hiện bốn cái quang đoàn, theo thứ tự là kim mộc khí hậu. Nhưng cái này bốn cái quang đoàn uy thế, lại không có chút nào so đoàn kia hỏa diễm chênh lệch. Đồng dạng là thuộc về nhị tinh huyền tôn lực lượng. Thấy cảnh này, Đông Dương hai mắt nhịn không được thít chặt một chút. Cửa này Thạch Nhân có thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ hành đại đạo. Đã có thể làm được hoàn mỹ ngũ hành tương sinh. Cho nên hắn giờ phút này, vô luận là thi triển trong ngũ hành loại kia lực lượng, đều là ngũ hành tương sinh sau kết quả, không còn chỉ cực hạn tại hỏa diễm cái này một loại lực lượng. Như thế đến xem, coi như ta dốc hết đan điền tất cả chân nguyên đến thi triển cực điểm một kích, chỉ sợ cũng khó mà bài trừ phòng ngự của hắn. Phần thắng chưa tới một thành. Trong chốc lát, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ cái quang đoàn đồng thời mà động. Toàn bộ thẳng hướng Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng. Chí phồn chi đạo triển khai. Trên thân trong nháy mắt xông ra đại lượng mình. Tứ tán mà ra. Nhưng ở lúc này, cái kia hỏa diễm quang đoàn bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt cường quang. Như là liệt nhật bốc lên. Quang hoa trong nháy mắt chiếm cứ bệ đá mỗi một nơi hẻo lánh. Những cái kia hư ảo Đông Dương tại cường quang bên trong cũng nhao nhao tiêu tán. Lại là quang minh chi mạch. Đông Dương sắc mặt lại biến. Nhìn như chỉ là một đạo quang minh chi mạch, nhưng đây chính là ngũ hành tương sinh sau kết quả. Chỗ cường đại xa không phải một đầu hỏa diễm chi đạo thi triển quang minh chi mạch mạnh hơn rất rất nhiều. Thân ở trong đó, Đông Dương chí phồn chi đạo cơ hồ cũng không còn có thể sử dụng. Mà lại cường đại như vậy quang minh chi mạch, để thần trí của hắn cũng toàn bộ bị áp chế. Giờ phút này, mình tựa như là một cái mắt mù đồng dạng. Không hổ là hoàn mỹ nhất nhị phẩm đại đạo. Đông Dương cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ. Mình phồn giản chi đạo vốn là không bằng ngũ hành đại đạo. Hiện tại càng là có thể nghiệm chứng. Nhưng mình ngoại trừ phồn giản chi đạo bên ngoài, mặc dù còn có cái khác nhiều loại đại đạo, nhưng đối mặt ngũ hành đại đạo càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Dùng cũng là bạch dùng. Trừ phi mình cũng có thể làm được ngũ hành tương dung tương sinh, để tiến giai thành chân chính nhị phẩm đại đạo. Nhưng đó là căn bản không thể nào. Đông Dương hiện tại bất quá là động thần cảnh. Hệ so sánh dễ dàng chi mạch dung hợp cũng còn không có làm được. Làm sao có thể làm được càng khó khăn đại đạo dung hợp? Vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Đào đào nhạt nhạt, Đông Dương người mang đại đạo là rất nhiều. Có khác biệt năng lực cũng rất nhiều. Nhưng ở đối mặt ngũ hành đại đạo, những này cái gọi là năng lực, hoàn toàn liền đánh mất tác dụng. Chỉ có phồn giản chi đạo còn có thể dùng một lát. Nhưng vẫn là bị áp chế gắt gao. Ta chí phồn chi đạo rất dễ dàng bị phá. Cho dù là đơn giản nhất tinh thần lực liền có thể bài trừ. Vì cái gì? Đông Dương đột nhiên cảm giác được mình chí phồn chi đạo có rõ ràng không đủ. Cái này dù sao cũng là nhị phẩm đại đạo. Lại ngay cả đơn giản nhất lực lượng tinh thần liền có thể hoàn toàn bài trừ. Cái này có chút không phù hợp nhị phẩm đại đạo thân phận. Nhị phẩm đại đạo sở dĩ là nhị phẩm đại đạo, chính là có tam phẩm đại đạo không cách nào so sánh năng lực. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chí phồn chi đạo rất dễ dàng bị phá. Thiên biến vạn hóa không có sai. Sai liền sai tại thái hư. Chí phồn chi đạo không nên chỉ là hư ảo. Đông Dương đột nhiên nhắm hai mắt lại. Cũng tại lúc này, kia ngũ hành quang đoàn lại một lần nữa đi vào trước mặt hắn. Nhưng hắn không có nghênh kích, mà là phiêu nhiên lui lại. Mặc dù hắn đã nhắm hai mắt lại, nhưng hắn lui chính là như thế tự nhiên. Nước chảy mây trôi, mây trôi nước chảy. Lúc này, hỏa diễm quang đoàn cường quang tán đi, cùng mặt khác tứ đạo quang đoàn, lấy khác biệt quỹ tích thẳng hướng đông dương. Giờ phút này, dưới đài đám người cũng rốt cục có thể nhìn thấy trong sân tình huống. Nhìn thấy bị ngũ hành quang đoàn trong vây công đông dương. Nhìn như hiện tại đông dương rất là bị động, nhưng rất nhanh, đám người liền phát hiện không thích hợp. Ngũ hành quang đoàn tốc độ là rất nhanh, cũng rất dày đặc, nhưng đông dương tại tiến thối ở giữa lại là như thế tự nhiên. Phảng phất hắn là một cái múa đơn người, mà ngũ hành quang đoàn chỉ là bên cạnh hắn bạn nhảy hồ điệp. Mặc kệ ngũ hành quang đoàn như thế nào nhanh chóng vây công, đông dương từ đầu đến cuối chính ở chỗ này múa. Cho dù có thời điểm thân thể của hắn bị ngũ hành quang đoàn đánh trúng, nhưng cái này bị đánh trúng thân thể liền sẽ ứng thanh tán loạn. Ngược lại lại có một cái đông dương tiếp tục múa, phảng phất kia bị đánh trúng chỉ là hắn tàn ảnh. Loại tình huống này kéo dài đến có chén trà nhỏ thời gian. Kia ngũ cái không ngừng vây công đông dương chùm sáng, đột nhiên tán ở đông dương chung quanh, đồng thời quang mang tăng vọt, lại lẫn nhau tương liên. Ngay sau đó ngũ hành quang đoàn biến mất, hóa thành một cái mờ mịt lưu chuyển lồng ánh sáng bảy màu. Triệt để đem đông dương tất cả đường đi phong kín, lại không một điểm khe hở. Sau đó, cái này lồng ánh sáng bảy màu liền chậm rãi hướng vào phía trong co vào. Phảng phất là muốn triệt để đè ép đông dương có thể hoạt động không gian. Triệt để đem nó vây chết. Xong, chấm ngoặc kép, mọi người dưới đài nhìn thấy đông dương bị ngũ hành chi lực vây khốn. Có thở dài, có cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng đông dương không có khả năng phá vỡ cái này lồng ánh sáng. Có lẽ cái này lồng ánh sáng không thể trực tiếp giết chết đông dương, lại hoàn toàn có thể đem vây khốn. Đến lúc đó, thạch nhân tự mình xuất thủ, đủ để giết chết đông dương. Thượng quan vô địch thần sắc cũng chìm tới đáy âm trầm xuống. Hắn mặc dù không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, nhưng hắn đồng dạng không coi trọng đông dương. Chỉ vì hắn đối thủ lần này thật sự là quá mạnh. Ngũ hành đại đạo vốn là áp đảo phồn giản chi đạo phía trên. Đông dương làm sao lại là đối thủ? Nhìn xem kia càng ngày càng nhỏ lồng ánh sáng bảy màu. Đám người trong thần sắc đều có chút hứa không hiểu khẩn trương. Mặc kệ là địch hay bạn đều là như thế. Bởi vì cái này liên quan đến một cái tuyệt thế yêu nghiệt sinh tử. Tại mọi người nhìn chăm chú. Tại kia lồng ánh sáng chỉ còn lại nửa trượng phạm vi thời điểm. Đột nhiên, một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Lập tức lồng ánh sáng bên trên liền xuất hiện một thanh đào mộc kiếm mũi kiếm. Ngay sau đó, một thân ảnh từ đó đi ra. Chính là đông dương. Làm sao có thể, mọi người dưới đài nhìn thấy kết quả này. Lập tức truyền ra từng tiếng kinh hô. Mặc kệ là muốn đông dương chết, vẫn là đơn thuần xem náo nhiệt. Đối với kết quả này đều tràn đầy không dám tin. Đông dương mới vừa xuất hiện, người đá kia liền đã đi vào trước mặt. Lại đã vung ra ở trong tay kiếm đá. Trên thân kiếm bạch quang lấp lánh, phong mang tất lộ. Kia là duệ kim chi đạo lực lượng, ngũ hành tương sinh sau duệ kim chi lực, uy thế càng hơn. Đông dương rất rõ ràng mình không có khả năng cùng cứng đối cứng, cũng ngạnh bính không được, nhưng hắn cũng nhất định phải đụng. Nếu không, hắn căn bản không có một điểm phần thắng. Đông dương trong tay trái thừa thiên kiếm tới tay, đồng thời lập tức nghênh tiếp thạch nhân chạm kích. Trong chốc lát, hai kiếm chạm vào nhau, đông dương tại chỗ thổ huyết, thân thể thì là phiêu nhiên lui lại. Nhưng thạch nhân lại tiếp tục truy kích, kiếm đá đâm ra, đông dương thân thể còn chưa dừng lại, nhưng hắn vẫn là lại một lần nữa sử dụng thừa thiên kiếm nghênh tiếp. Hai thanh mũi kiếm chạm vào nhau, đông dương chấn động toàn thân, lần nữa thổ huyết, cũng lần nữa mượn lực lui lại. Nhưng thạch nhân hiện tại tựa như là như giòi trong xương, đuổi sát đông dương không thả. Lại thế công vẫn như cũ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.